Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện Đoạt Xác, một câu chuyện của tác giả Ai Mi Nguyễn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Thủy Chi mở vali ra, sắp xếp những vật dụng cá nhân vào bên trong. Bé Hân đòn toàn chạy lại ríu rít nói: "Mẹ ơi, con phụ mẹ nha." Thủy Chi xoa đầu con gái nở nụ cười dịu dàng: "Mẹ làm một mình được rồi, con ra ghế ngồi xem hoạt hình đi. Nhưng con muốn giúp mẹ một tay, như vậy nhanh hơn, có thể về quê mau hơn." Thủy Chi thích con gái còn nhỏ tuổi đã hiếu thảo như vậy, trong lòng vô cùng vui sướng, không nỡ từ chối tấm lòng của bé Hân. Thủy Chi bấy giờ bèn bảo: "Vậy con tự sắp xếp quần áo của mình nha." "Vâng." Thật ra Thủy Chi không hề muốn về quê, bởi nó chứa đựng rất nhiều ký ức không vui của cô. Chiều hôm nay, Thủy Chi nhận được điện thoại của mẹ từ dưới quê gọi lên, báo rằng ba cô bị té nhập viện. Tình trạng nguy kịch nên cô phải xin cho bé Hân nghỉ học vài ngày để đưa con về quê thăm ông ngoại. Bé Hân năm nay 11 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng vô cùng hiểu chuyện. Ngày nào tan học về cũng tự giác xuống bếp phụ mẹ làm mấy việc lặt vặt. Ở trường Hân vâng lời học giỏi, đối với hàng xóm láng giềng thì ngoan ngoãn, lễ phép, cho nên ai nấy đều khen Hân hết lời. Con bé chính là niềm tự hào của Thủy Chi. Minh Khang chồng cô cũng rất cưng chiều nàng công chúa nhỏ này. Đi làm thì thôi, hãy về đến nhà liền chơi với con, dạy con làm bài tập. Hai vợ chồng Thủy Chi có duy nhất một mình Hân, bởi sức khỏe cô yếu ớt từ nhỏ, bác sĩ chẩn đoán rất khó mang thai lần hai. Mới đầu cô cũng buồn lắm, giờ cô muốn sinh em cho bé Hân, nhưng chẳng phải vì mong có con nối dõi tông đường gì cả, trai hay gái đều được. Cô chỉ không muốn bé Hân sau này phải vất vả, làm con một thực sự có rất nhiều gánh nặng. Lẽ đầu khi hai vợ chồng đến tuổi xế chiều mắc bệnh nặng, sức khỏe giảm sút thì mọi lo toan chỉ dồn lên vai của bé Hân, không ai san sẻ. "Xong chưa em?" Mình càng mở cửa bước tới và nghe được điện thoại của Thủy Chi, anh lập tức bỏ dở công việc mà chạy về đưa cô ra bến xe. Anh không muốn đi cùng vợ nhưng dạo này anh đang theo một dự án lớn, rất khó xin nghỉ phép. Chỉ đành để Thủy Chi và bé Hân về trước xem tình hình. Vài ngày nữa khi mọi thứ ổn thỏa anh sẽ về sau. "Xong rồi anh ơi, trên đường anh ghé tiệm Yến mua cho ba tầm bổ nha." "Ờ." Từ thành phố về quê của Thủy Chi mất khoảng 5 tiếng, cho nên hai mẹ con đến nơi đã 10 giờ tối. Trong sân nhà Thủy Chi có trồng vài cây bưởi, mỗi lần nở hoa đều tỏa hương thơm ngát. Hồi còn nhỏ Thủy Chi thích cảm giác đợi bưởi chín, bởi nhà cô chua chua ngọt ngọt, ăn với muối ớt đâm thì ngon miễn bàn. Bây giờ lớn khôn muốn ăn gì thì chỉ việc ra chợ để mua, nhưng cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Khi Thủy Chi bước vào trong nhà, bà Mẫn mẹ của cô ngồi gói sủi cảo. Bé Hân khoanh tay lễ phép nói: "Thưa ngoại, con mới về." Bà Mẫn dừng tay ngẩng đầu nhìn bé Hân nở một nụ cười hiền hậu: "Đi đường có mệt không cháu?" "Dạ cháu đi xe giường nằm không mệt." Thủy Chi bấy giờ liền hỏi: "Ba sao rồi mẹ?" "Ông ấy đang nằm nghỉ trong phòng." Thủy Chi ngạc nhiên: "Sao ba về nhà? Ở bệnh viện cho bác sĩ theo dõi tốt hơn chứ. Bác sĩ bảo ba con chỉ bị nứt xương chân nhẹ, không cần nằm viện." Thủy Chi cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng lúc trưa khi gọi điện cho cô, mẹ nói ba bị té rất nặng, xong còn vô cùng hoảng hốt. Vậy mà mới có mấy tiếng lại biến thành nứt xương. "Đáng lẽ mẹ nên báo với con, làm con hối hả về quê trong ngày." Hai đầu mày của bà Mẫn trao lại tỏ vẻ khó chịu. "Rồi bộ về thăm ba mẹ không được sao? Thôi coi như là lỗi của mẹ. Sau này nhà mình có chuyện gì xảy ra, mẹ cũng chẳng dám làm phiền đến con." "Con không phải cố ý đó. Nhưng nếu con biết tình trạng của ba sẽ an tâm hơn, thu xếp thời gian tốt hơn. Con phải xin phép cho bé Hân nghỉ học 3 ngày, mất nhiều bài vở lắm mẹ. Con gái học chi cho lắm, sau này lớn lên cũng đi lấy chồng. Như con bây giờ đó, con làm được trò trống gì không?" Thủy Chi nghe xong lời này thì máu nóng lập tức sôi trào, bởi đó chính là thứ cô phải chịu đựng bên tai suốt những năm tháng tuổi thơ. Ngày trước mẹ nói với cô, giờ đây bà lại đem điều tương tự nói với con gái của cô. Thủy Chi mang tư tưởng phong kiến nặng nề, trọng nam khinh nữ. Quan điểm của gia đình họ chính là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Có nghĩa một con trai thì được coi là có, mười con gái cũng xem như không. Vì vậy sau khi sinh cô, ba mẹ lại muốn đẻ thêm em trai. Nhưng mãi đến khi cô lên 4, mẹ mới có thai lần nữa. Thủy Chi nhớ như in ngày An Bình chào đời, Thủy Chi theo bà đến bệnh viện thăm mẹ. Cô nhìn thấy ba mẹ ôm em vào trong lòng cười rất tươi, rất hạnh phúc. Lại chẳng ai chú ý đến bé gái đứng ở cửa, xem con bé như một người vô hình, không hề thuộc về gia đình này. Thủy Chi lớn hơn An Bình 4 tuổi, nhưng chuyện gì cô cũng phải nhường nhịn em, từ bộ quần áo mới ngày Tết hay cái bánh rán đường thơm lừng ngoài chợ. Hồi ấy nhà cô không mấy khá giả, cho nên mọi chi tiêu đều rẻ rẻn, và đương nhiên An Bình luôn được ưu tiên. Mỗi lúc nhà có đám, mẹ sẽ làm thịt gà, lúc nào cũng vậy, một cái đùi gà cho ba, được còn lại là của An Bình. Chẳng ai nhớ được rằng hoặc giả như là không thèm để ý, Thủy Chi cũng thích ăn đùi gà. Khi An Bình bắt đầu đến trường, vì tiết kiệm chi phí, ba mẹ muốn cho Thủy Chi nghỉ học để đừng tiếp tục thực hiện ước mơ đèn sách. Thủy Chi phải đi rửa chén thuê cho quán hủ tiếu của bà Năm. Mới đầu Thủy Chi xin làm bưng bê, nhưng bà Năm thấy cô nhỏ tuổi gầy đét như que củi nên nhất quyết không chịu nhận. Cô này nỉ mãi bà mới đồng ý để cô rửa chén sau bếp. Hồi còn nhỏ An Bình quấn Thủy Chi lắm, cứ đòi chị bế suốt. Tôi biết ba mẹ thiên vị em trai, nhưng Thủy Chi không hề kết bỏ em mình. Khi đó thằng bé rất đáng yêu, nó thường giơ tay về cô, bị bồ gọi chị muốn cô ôm vào trong lòng. Lớn lên một chút bắt đầu hiểu chuyện, tính tình của An Bình cũng thay đổi. Nó biết ba mẹ nhất định đứng về phía nó, nên suốt ngày say bảo Thủy Chi như thể con ở. Quá đáng hơn có lần nó còn tát vào mặt cô vì cô không chịu giúp nó làm bài tập. Dần dần tình cảm chị em cô chỉ còn là một cái tên, bên trong nhạt tuyệt như nước lạnh. Tốt nghiệp cấp ba dưới quê, Thủy Chi thi vào đại học trên thành phố. Buổi năm ấy cô tự bươn chải, chi trả mọi sinh hoạt phí, có thành công giành được học bổng. Ra trường Thủy Chi xin vào một công ty tầm trung với mức lương ổn định, và ở nơi đó cô quen được Minh Khang. Sau đó hai người hẹn hò kết hôn rồi sinh ra bé Hân. Vì muốn chăm sóc gia đình nhỏ của mình, Thủy Chi nghỉ việc để có thêm nhiều thời gian bên con. Nhưng mặc dù ở nhà cô vẫn có kênh bán hàng của riêng mình, thu nhập mỗi tháng không hề thấp hơn lương công sở. Thế nên mẹ cô có quyền gì xem thường cô vì cô chỉ là phụ nữ, xem thường bé Ngân chỉ vì nó không phải là con trai. Thời đại bây giờ khác rồi mẹ, trai gái gì cũng cần đến trường, phải lại con đủ điều kiện lo cho con gái con, chẳng nào muốn đi du học cũng được nữa mẹ. À, con của con muốn sao thì làm. Nay xong bà tiếp tục gói sủi cảo, Thủy Chi nắm tay bé Ngân đến phòng của ba mẹ để cửa ra. Bà cô nằm trên giường, chân đắp ngang ngực, cô nhẹ nhàng khép cửa lại, dẫn con gái quay lại chỗ bà Mẫn lên tiếng. Bà ngủ rồi nên sáng mai con sẽ thăm ba, giờ con với bé Hân sang chú Bảy ở tạm. Trước đây Thủy Chi có một cái buồng nhỏ để ngủ, bốn bề được che chắn bằng rèm. Sau khi cô lấy chồng, buồng cũng bị phá để xây phòng cho con trai của An Bình, nên mỗi khi về thăm, cô thường quay lại thành phố trong ngày. Nếu cần ở lâu hơn, cô sẽ sang chú Bảy, chứ có vài phòng trống cho mấy khách du lịch thuê. Thủy Chi vừa định kéo vali đi thì bà Mẫn ngước mắt nhìn cô. Thôi, ra thuê phòng làm gì cho tốn kém, mẹ dọn dẹp thẳng phòng thằng cu bin sạch rồi, còn vào bé Hân ngủ ở nhà đi. Thủy Chi kinh ngạc chẳng biết mình có nghe nhầm không, người trong mắt chỉ có con và cháu trai như mẹ cô lại chịu giúp cô dọn phòng. Con ngủ ở phòng cu bin, thằng bé ngủ đâu? Nó ngủ với ba mẹ nó, vào phòng nghỉ ngơi đi, bé Hân có vẻ mệt rồi đấy. Đừng nói bé Hân, ngay cả Thủy Chi bây giờ cũng mệt rã rời. Thuyết là xe giường nằm có máy lạnh mắt rượi, nhưng khổ nỗi Thủy Chi bị say xe, suốt chặng đường cứ đau đầu chóng mặt. Cô kéo vali vào phòng dẫn con gái ra sau nhà rửa mặt. Lúc đi ngang qua phòng vợ chồng An Bình, cô nghe được tiếng hát ru nhẹ nhẹ của em dâu. Nghĩ rằng cô Bin đang ngủ nên cô cũng không gõ cửa chào hỏi. Mặc dù tình cảm của cô và An Bình không được mấy tốt, nhưng cô quý người em dâu Ngọc Lan này. Ngọc Lan xinh đẹp hiền lành, lại nấu ăn ngon, đối xử với bà chị chồng như cô luôn lễ phép, có chứ có sau. Nhiều lúc Thủy Chi tự hỏi, đem trai bất tài của cô sao lại có phước cưới được cô gái tốt thế? Mẹ ơi, lạnh quá. Bà Hân kéo tay mẹ khẽ nói, nghe vậy Thủy Chi cảm thấy rùng mình. Hình như hơi lạnh thoát ra từ khe hở dưới cửa phòng An Bình, Cô bấy giờ chép miệng. Chắc là đang mở máy lạnh, nhưng mà hôm nay trời đâu có nóng. Nói thì nói vậy chứ Thủy Chi cũng không quá thắc mắc, bởi cô tự hiểu cái tính thích hưởng thụ của An Bình. Cô dẫn bé Ngân về phòng thay bộ quần áo ngủ, rồi ấm con bé lên giường, bắt đầu tiết mục đọc truyện cổ tích. Được một lát, bé Ngân ngửi thấy mùi thức ăn bay vào phòng liền bảo: "Thơm quá mẹ ơi, con đói bụng à?" "Dạ không, tại mùi thức ăn thơm quá con thèm, chờ mẹ một chút." Thủy Chi xuống bếp thì bà Mẫn đang nấu sủi cảo, bà nghe tiếng bước chân ngoái lại rồi hỏi: "Sao không ngủ ra đây?" "Mẹ nấu đồ ăn thơm quá bé Hân nó thèm, mẹ cho con xin chén được không?" "Không được." Bà Mẫn thẳng thừng từ chối làm Thủy Chi sừng sốt, biết rằng mẹ chưa bao giờ xem trọng cô, nhưng chẳng lẽ chỉ có một chén sủi cảo bà cũng tiếc. "Lúc nãy con thấy mẹ gói nhiều lắm mà, trong ngoài mẹ ăn một chén cũng không được sao?" "Ta nói không là không, đói hầm cơm lại hoặc nấu mì mà ăn." Thủy Chi bực bội trở về phòng, cô leo lên giường nói với con gái: "Mẹ con đem theo bánh ngọt á, con lấy ăn nha. Con không đói đâu mẹ, mẹ kể chuyện tiếp cho con nghe đi." Hân rất hiểu chuyện, con bé thấy mẹ đi tay không trở về biết có chuyện xảy ra nên cũng chẳng đòi hỏi. Thủy Chi xoa đầu con cười nói: "Mày nghe tiếp, tới giờ đi ngủ rồi." Mẹ Hân hồn lên mán của Thủy Chi rồi nhận miệng cười: "Mẹ ngủ ngon." Thủy Chi nằm xuống bên cạnh bé Ngân, gọi điện cho Minh Khang: "Em về tới nhà rồi, bà không sao anh ạ. Anh không cần về đâu, em ở lại một ngày, ngày mốt em sẽ lên." Hai vợ chồng nói chuyện một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới. Thủy Chi tắt máy, từ từ nhắm mắt lại. Đột nhiên có người kéo mạnh chân cô một cái. Thủy Chi giật mình, cô trông thấy một bóng người đứng cuối giường nhìn chăm chăm vào cô. Người đó thấp bé gầy gò, mái tóc bạc trắng búi cao, tấm lưng còng ti vì tuổi tác. Thủy Chi nhắm mắt để nhìn rõ hơn, gương mặt này sao mà quen quá vậy, hình như cô đã gặp ở đâu rồi. Cái con nhỏ này đốt nhang cho bà suốt 20 mấy năm mà không nhận ra bà ư? Giọng nói mang đầy oán trách vang lên. Thủy Chi giật mình, cô nhớ ra đây là bà nội cô. Bà mất khi cô chưa chào đời nên chỉ có thể biết mặt bà qua tấm ảnh trên bàn thờ. "Bà nội, bà chưa đi đầu thai ư?" "Đầu thai cũng như bốc số, tới lượt mới đi được. Mà dẹp cái đó qua một bên đi, bà có chuyện quan trọng cần nói với cháu, hãy mau chạy." Bà nội còn chưa nói hết câu thì bị ai đó túm cổ kéo giật lại. Đó là một người đàn ông vô cùng quen mắt. Đúng là ông nội. Ông nội trợn mắt nhìn bà quát lớn: "Còn mụ già, ai cho nhiều chuyện à? Tôi xin ông, dù gì thì nó cũng là cháu mình, bà câm miệng đi theo tôi." Ông nội lôi sình sịch bà nội ra khỏi phòng một cách thô bạo: "Bà nội!" Thủy Chi vội đuổi theo nhưng lại bước chân hụt, té cái bịch xuống đất. Cô giật mình mở mắt, hóa ra là mình nằm mơ. Ánh sáng từ mặt trăng bên ngoài cửa sổ yếu ớt nên cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. Thủy Chi đứng dậy với tay bật đèn ngáo ngác gió xung quanh. Chẳng hề có ai, bà nội và ông nội đều không thấy. Thủy Chi ngồi xuống giường, cô không hiểu tại sao mình lại mơ thấy ông bà. Bà mười mấy năm qua chuyện đó chưa từng xảy ra. Hơn nữa lời nói của bà nội cô cũng lạ. Bà kêu cô chạy nhưng mà chạy đi đâu? Suy nghĩ một lúc, Thủy Chi ngáp dài, cô nằm xuống tiếp tục thiếp đi. Giấc ngủ lần này rất ngon, không mộng mị. Chỉ đến khi bên ngoài phòng vang lên tiếng gọi của bà Mẫn, Thủy Chi thức dậy. "Sao phụ em dâu nấu cơm sáng, còn muốn ngủ nướng tới bao giờ? Con gái lấy chồng rồi mà như vậy đó à?" Thủy Chi mở điện thoại ra xem đồng hồ, không khỏi nhăn mặt khi thấy chỉ mới 4:30. Mẹ cô luôn làm vậy. Hồi Thủy Chi còn bé, cô luôn bị dựng đầu dậy khi gà chưa gáy để xuống bếp nấu cơm, mặc dù trong nhà chẳng có ai ra đồng. Thắc mắc thì mẹ bảo là quy củ trong nhà truyền từ thời ông bà nội. Mà cái quy củ này nó buồn cười lắm, nó chừa đàn ông ra. Bằng chứng là ba và em trai cô luôn được ngủ thẳng giấc, khi nào cơm sáng chín họ mới đùng đỉnh ngồi vào bàn. Từ ngày lấy chồng, Thủy Chi vẫn thích tự tay nấu bữa sáng cho cả gia đình. Nhưng ngày mới của cô luôn bắt đầu sau 6 giờ và tất cả mọi thứ cô làm đều xuất phát từ sự tự nguyện. Thủy Chi không mở cửa, chỉ nói vọng ra ngoài: "Con và bé Hân không ăn sáng đâu, mẹ khỏi chừa phần." Dứt lời cô quay sang con gái ngủ tiếp mặc kệ bà Mẫn. Lúc nhỏ cô yếu ớt chẳng có sức chống cự, giờ đây cô đã trưởng thành, việc gì phải tiếp tục chịu đựng thói trọng nam khinh nữ của nhà này. Con lẩm bẩm trong miệng: "Mẹ thích thì kêu con trai cưng của mẹ ra nấu." Thủy Chi ngủ tới 7 giờ thức dậy, cô lay bé Ngân. Dậy nào con gái ơi? Bé Ngân dụi mắt hỏi bằng giọng ngái ngủ. Dạ, con gái yêu của mẹ dậy rồi. Thủy Chi phì cười dẫn con Ngân ra sau nhà làm vệ sinh cá nhân. Cô nhìn thấy trong thùng rác chứa đầy sủi cảo thì ngạc nhiên lắm. Ăn không hết thì có thể hâm lại, tại sao lại phí phạm như vậy? Vậy mà cháu ngoại xin một chén cũng tiếc. Thủy Chi cảm thấy trong lòng của mình buồn rười rượi. Cô dẫn bé Ngân về phòng, thay cho con bé chiếc váy xinh xắn, dắt con ra trước nhà. Bà Mẫn ngồi uống trà nghiêng đầu liếc một cái. Chịu dậy rồi sao, nhà không còn gì ăn đâu. Con ăn ngoài cũng được, mà ba thức chưa, con muốn vào thăm ba. Chưa dậy. Ngọc Lan từ phía sau đi lên mừng rỡ. Chị hai, lâu quá rồi mới gặp chị. Cô cúi xuống nhìn bé Ngân đưa tay vuốt đôi má phúng phính của nó rồi xoa đầu. Trời đất, này Ngân lớn dữ vậy ha. Con chào mợ út ạ, ngoan lắm. Ngọc Lan quay sang hỏi Thủy Chi. Chị về cháu đói chưa? Đem xuống bếp xào mì cho ngay mẹ con ăn sáng. Thôi phiền em lắm, mẹ con chỉ ra quán bà Năm ăn hủ tiếu là được rồi. Bé Ngân nghe đến hủ tiếu bà Năm thì cười tít cả mắt. Cả bé thích ăn hủ tiếu ở quán bà Năm lắm. Nước lèo rất ngon ngọt, sợi hủ tiếu thì dai. Mà còn bán mấy chai nước sâm hột é, uống tới đầu là mát tới đó. Thủy Chi chào Ngọc Lan và bà Mẫn dắt bé Ngân ra khỏi nhà. Bà Mẫn ngồi nhìn theo bóng lưng hai mẹ con, ánh mắt ngày càng trầm xuống. Bán cho con hai tô đặc biệt nha bà Năm ơi. Bà Năm trông thấy Thủy Chi thì đon đả. À giữ thần không, cả năm mới thấy mặt mũi bay. Tại con nhiều việc quá con không về quê được. Bé Hân bấy giờ khoanh tay chào. Con thưa bà. Ồ ngoài lắm, ngồi xuống đi, bà làm hủ tiếu cho. Thêm hai chai nước sâm hột é luôn nha Năm. À có liền. Bà Năm trụng hủ tiếu thêm thịt cắt lát, tôm mực chút thành phi, thơm lừng giòn rụm, múc một muỗng nước lèo đang sôi sùng sục đổ vào tô. Con bé nhân viên bưng tô hủ tiếu ra bàn cho mẹ con Thủy Chi. Cô quan sát bé gái ấy, chỉ độ khoảng 13-14 tuổi. Bà Năm xách hai chén nước sâm hột é với hai cái tẩy đá lại, ngồi xuống nói chuyện với Thủy Chi. Này con gái lớn quá nha, mấy tuổi rồi cháu? Dạ 11 tuổi. Để được đứa dễ thương ngoan ngoãn thế này, thật là mắt đồng mắt giả. May mà may có chồng ở trên thành phố, chứ ở đây thì lại khổ con bé. Cả cái làng này đều trọng nam khinh nữ. Thủy Chi bấy giờ cười buồn. Con sẽ không thể để con gái con phải trải qua những gì con đã chịu đựng. Mà bé phục vụ của Năm nhìn nhỏ quá, 13 tuổi chứ Năm. Bậy mày, 17 rồi đó. 13 là tao cho rửa chén như mày hồi đó, ai dám để cho nó bưng bê. 17 sao nhỏ vậy? Thì nó cũng giống mày đó. Ba không thương mẹ không yêu, thiếu ăn gầy đét. Tội nghiệp nó lắm mới học hết lớp 3 bắt nghỉ. Ở đời mấy ai giỏi như mày, cực khổ thế nào nhất quyết học hành tới nơi tới chốn. Ra lên thành phố ở có cuộc sống hạnh phúc. Thì chị nghe lời khen thì trong lòng chẳng mấy vui. Những tháng ngày mà cô trải qua, chứ đừng biết bao nước mắt chỉ có một mình cô biết. Tuy nhiên bây giờ cuộc sống đã dễ thở hơn trước rất nhiều. Thế nhưng tuổi thơ mất mát của cô thì chẳng có cách nào bù đắp được. Nhìn thấy cô bé trong quán của bà Năm, Thủy Chi không khỏi nhớ lại hình ảnh của bản thân ngày xưa. Số phận của cả hai có rất nhiều điểm tương đồng. Cô đã cố gắng vươn lên trong bất hạnh, nhưng liệu cô bé kia có thể làm được không? Sinh ra đã làm phụ nữ đã khổ, sinh ra trong một gia đình thiếu tình yêu thương càng khổ gấp trăm. Ăn hủ tiếu xong, Thủy Chi không vội về nhà, dẫn bé Hân đi dạo chợ. Đi từ xa cô thấy xe bán bánh rán đường, mùi thơm của bột nếp đậu xanh vừa đừng sộc vào mũi, đặc biệt là khi vừa chiên xong, mùi thơm càng thêm lan tỏa rất hấp dẫn. Thủy Chi mua một túi bánh rán lớn, bé Hân tròn xoe mắt. À bánh rán đường ngon quá mẹ ơi, ăn cẩn thận coi chừng nóng con. Bé Hân cầm cái bánh rán ăn một cách ngon lành, hai má con bé phồng lên, đôi mắt trong veo, hệt như gió mùa hạ làm mắt lòng người. Thủy Chi thấy như vậy mỉm cười, rồi cô cũng tự mình ăn một cái. Hồi còn bé mỗi lần mẹ đi chợ về đều mua bánh rán đường, nhưng chỉ có mỗi An Bình được ăn. Khi nào nó ăn ngán thì mới tới lượt cô. Giờ đây cô dành cho con gái ăn thoải mái những món mà nó thích, mặc bộ váy xinh đẹp giống như một nàng công chúa. Đi gần cuối chợ, Thủy Chi trông thấy một ông lão nặn tò he. Cô bèn hỏi bé Ngân. Con thích cái đó không? Dạ thích à. Thủy Chi dẫn bé Ngân đến chỗ ông lão, bảo con bé tự chọn hình mình thích. Bé Ngân chỉ tay vào hàng Nga. Con muốn cô tiên. Tuệ Chi trả tiền tiếp tục cùng con gái dạo chợ. Cô hỏi: sao con lại chọn cô Tiên? Vì cô Tiên giống mẹ, xinh đẹp dịu dàng, lại còn tài giỏi. Bé Hân trả lời vô cùng tự hào, ánh mắt lấp lánh. Đối với con bé, mẹ chính là người tuyệt vời nhất. Mẹ nấu những bữa ăn ngon, giặt quần áo thơm sạch, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng. Mẹ chính là cô Tiên, là siêu nhân vĩ đại. Thầy chỉ bật cười trước câu trả lời đáng yêu của con gái. Tuổi thơ của cô trôi qua trong vô cùng ảm đạm, nhưng những năm tháng hồn nhiên của bé Ngân, cô nhất định tạo ra cho con muôn vạn sắc màu. Đi vòng quanh chợ xong, Thủy Chi dẫn bé Hân đi ăn kem, sau đó mới thong thả về nhà. Vừa bước vào cửa, cô đã nghe mấy lời nặng nhẹ của bà Mẫn. Ăn sáng tới tận giờ này mới thấy mặt, sung sướng dữ ta. Lâu lâu mới có dịp về quê, con dắt bé Hân đi chơi đây đó mẹ. Mà ba dậy chưa để con vào thăm? Tao chưa chết. Giọng nói ồm ồm trầm thấp có phần rè vang lên sau lưng. Thủy Chi không cần ngoái đầu cũng biết đó là ba cô ông Thịnh. Ông vẫn cường tráng chẳng thay đổi gì, chỉ có bàn chân bị bó bột. Con chào ông ngoại. Bé Hân khoanh tay lễ phép chào ông. Ấy vậy mà ông chỉ nhìn con bé thở ơ. Không ôm cháu vào lòng, chẳng xoa đầu, lãnh đạm hệt như người dưng nước lã. Chỉ vì bé Hân là cháu ngoại lại là con gái. Thủy Chi nở cười nhạt, vẻ mặt không quá mức nhiều cảm xúc. Chân bà nên hạn chế cử động để mau lành. Còn có mua yến cho ba, nào ba muốn ăn thì bảo em dâu trưng. Ông Thịnh nhìn Thủy Chi bằng cặp mắt hững hờ. Thôi, ta không dám ăn đồ mày mua. Một năm vác xác về thăm nhà một lần, làm như là mình là người con hiếu thảo lắm. Thủy Chi nghe mấy lời mỉa mai của ông thì cũng không buồn lắm, cô quen rồi. Từ bé đến lớn ông lúc nào cũng lạnh lùng với cô như vậy. Giờ ông đổi sang nói chuyện tình cảm, cô mới cảm thấy lạ ấy. Cái nhà này vốn dĩ con hay không có con cũng được. Chính miệng ba từng bảo để con gái chỉ là thứ lỗ vốn. Gả chồng rồi như bắt nước đổ đi, ba quên sao? Mày giỏi, mày lớn khôn rồi, mày còn dám trả treo với tao. Thì chị chẳng muốn đôi co với ba của mình. Ông lớn tiếng như thế này thì sức khỏe cũng không có vấn đề gì. Ngôi nhà này ngột ngạt khó thở vô cùng, nán lại thêm một giây cũng làm cho cô bức bối. Còn thấy ba khỏe con cũng mừng lắm. Ở trên đó con còn nhiều việc, giờ con với bé Hân sẽ về Sài Gòn. Thái độ của mày là sao? Bộ gia đình này là mày trướng mắt lắm mà. Ông Thịnh đập tay xuống mặt bàn quát lớn. Thủy Chi khẽ cười trong đầm. Chuyện như vậy ông còn phải hỏi cô. Những đứa trẻ khác thì có ba mẹ yêu thương, còn cô thì sao? Suốt bao năm qua cô đã nhận được gì từ hai người? Miếng ăn ngon nhường em, quần áo mới nhường em, con đường học vấn nhường em. Tình yêu của ba mẹ chỉ đổ dồn vào an bình, chưa bao giờ ban phát cho đứa con gái này. Hôm nay Thủy Chi có mặt ở đây không phải vì tình cha con ấm áp dành cho Thịnh, mà là bổn phận. Hay tin nông nhập viện, tình trạng nguy kịch thì dẫu trong lòng hờn giận bao nhiêu, cô cũng phải quay về thăm. Tuy ba mẹ đối xử tệ với cô, nhưng cô sẽ không sống lỗi, vì bé Ngân luôn nhìn theo tấm gương của cô để trưởng thành. Con vào phòng lấy vali rồi con ra bến xe ngay. Thủy Chi dẫn tay của bé Ngân đi trước ánh nhìn tức giận của ông Thịnh và bà Mẫn. Tuy qua cô không dẫn hết vali nên thu dọn rất nhanh, loáng cái là xong. Ở bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, tiếp theo đó là giọng của Ngọc Lan. Em vào được không chị hai? Vào đi em. Ngọc Lan đẩy cửa bước tới buồn bã rồi hỏi. Chị hai đi luôn bây giờ à? Em tưởng chị sẽ ở lâu hơn, nên em tính làm vịt nấu cháo đãi chị. Em biết chị không thoải mái khi ở đây mà. Hay là chị ăn xong bữa cơm rồi đi, em nấu nhanh lắm. Vậy cũng được, để chị xuống bếp phụ. Không cần đâu chị, lâu lâu chị về chơi cứ để em nấu ăn thôi mà, nặng nhọc cỡ nào đâu, đi thôi. Ngọc Lan đã sửa chế xong nguyên liệu, bây giờ chỉ việc nấu nên Thủy Chi cũng không gọi là phụ được gì, chiếu là nói chuyện phiếm với Ngọc Lan. Bé Hân ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chiếc cây tỏ nghe cửa mình. Hồi sáng chị không phụ em nấu đồ sáng, xin lỗi em nha. Có gì đâu à chị, ngày nào em cũng làm mà, quen rồi. Cả những chuyện đừng nên quen em mà. Giờ là thời đại nào rồi mà bắt con dâu dậy nấu bữa sáng từ 4 giờ chứ. Tưởng còn phong kiến á, em đừng nên chịu đựng. Nếu cảm thấy bất công phải lên tiếng. Chị học cao tài giỏi hơn, tiếng nói của chị mới có giá trị. Em học hành chẳng tên nơi tới chốn, 19 tuổi đã lấy anh Bình, suốt ngày quanh quần ở bếp, còn biết làm gì ngoài việc chăm sóc gia đình hả chị? Em cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Phụ nữ mà, chỉ cần có người nương tựa là may phước lắm rồi. Tào Lan đã nói như vậy, Thủy Chi cũng đành im lặng. Mỗi người đều có suy nghĩ lựa chọn riêng, chẳng ai sống thay cuộc đời của người khác. Nếu bản thân Ngọc Lan cảm thấy ổn, Thủy Chi còn ý kiến làm gì? Cô Bin đi học hả em? Dạ, chiều thằng bé mới về. Thủy Chi lấy ra ngay tờ 500.000 rút vào tay Ngọc Lan. Lần này về cấp quá, chị không mua quà gì, cái này xem như cô hay cho cháu mua kẹo nhé. Thôi à, em không nhận đâu. Chị đâu có cho em, chị cho cháu mà lấy đi. Dạ, em thay mặt cháu cảm ơn cô. Lại hoài dưới bếp một nồi, nồi vịt nấu cháo cũng đã chín, mùi thơm của cháo tỏa ra quanh gian bếp. Thủy Chi phụ Ngọc Lan dọn cơm canh lên bàn, đem vào trong mời ba mẹ. Bà Mẫn đỡ ông Thịnh bước ra ngồi xuống, bé Hân nói: con mời ông bà ngoại, mời mẹ mở út ăn cơm. Ngọc Lan xoa đầu con bé khẽ cười, ngoan lắm. Rồi cô múc bún cho ba mẹ chồng. Khi cô muốn múc cho Thủy Chi thì Thủy Chi ngăn lại: để chị tự làm, không cần phục vụ chị đâu. Bà Mẫn nhìn nồi vịt nấu cháo thì nhăn mặt quay sang Ngọc Lan: thằng Bình nó ghét ăn mùi cháo, mày nấu món này tối nó đi làm việc ăn gì. Món này con đãi chị hai, tôi còn nấu món khác cho anh Bình. Một bữa cơm thôi mà, bày đặt bày vẽ. Ngọc Lan cúi đầu ăn không dám nói thêm gì nữa. Thì chị cũng chẳng thèm đáp vì bận tập trung thưởng thức tay nghề của em dâu. Nếu không phải khen chứ Ngọc Lan nấu món này là số 1, còn hơn cả ngoài tiệm. Vịt ngọt thịt, cháo thơm lừng, khoai muôn bùi bùi béo ngậy, hòa quyện với chút cay cay của ớt, rất kích thích vị giác. Bé Hân giống mẹ rất thích vịt nấu cháo cho nên ăn ngon lành, hết sạch một chén bún. Dùng bữa cơm trưa ngay, mẹ con Thủy Chi ra bến xe trở về thành phố. Từ đó Minh Khang vừa tan làm về đã bị Thủy Chi làm bất ngờ bằng mâm cơm ấm nóng. Anh ngạc nhiên: xem bảo mai mới về. Bà không có về dẫn vấn đề gì cho nên em lên sớm, mặc công anh là ăn mì gói. Bé Hân lòn tòn chạy lại ôm chân của Minh Khang: bà có nhớ con không? Nhớ chứ, bà nhớ cục vàng chết đi được đó. Thủy Chi mỉm cười nhìn hai cha con, như thế này mới giống là một gia đình chứ. Nhà là nơi để về, nơi ta chưa từng muốn quay lại thì sao gọi là nhà. Bữa cơm tối đơn giản chỉ có cá thu sốt và canh chua tôm mà ai nấy đều ăn rất ngon miệng. Ăn xong Minh Khang xung phong rửa chén, Thủy Chi về bé Ngân ngồi xem tivi. Thỉnh thoảng cô ngoái đầu nhìn chồng, ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc. Ở cái nơi luôn khiến cho cô mệt mỏi kia, hình ảnh này không bao giờ xuất hiện. Bà cô chưa san sẻ với vợ bất cứ một việc gì, vì ông cho rằng đó là những việc còn con, là trách nhiệm của phụ nữ, còn đàn ông thì phải gánh vác những chuyện lớn lao. Cuộc sống chịu đựng như vậy mà mẹ cô và Ngọc Lan có thể sống nổi, không biết nên là khâm phục hay là thương xót họ đây. Xem tivi một chút, bé Ngân ngủ quên lúc nào không hay. Sau mấy tiếng ngồi xe, con bé cũng đã mệt. Minh Khang bế con vào trong phòng, cẩn thận đắp chăn, bật đèn ngủ rồi đóng cửa lại. Khi Minh Khang quay trở về phòng, Thủy Chi đã say giấc. Anh nhẹ nhàng nằm xuống tránh gây tiếng động. Hai vợ chồng ngủ rất ngon. Họ không hề biết được rằng con gái của mình đã tỉnh dậy nửa đêm để lằng thẳng trong nhà như người mất hồn. Sáng hôm sau, Thủy Chi ngạc nhiên khi thấy bé Ngân phờ phạc, cô hỏi: tôi quả không ngủ được sao con? Con ngủ tới lúc mẹ gọi dậy đấy. Nhưng sắc mặt của con không tốt, hay hôm nay con nghỉ học thêm một ngày? Con không chịu đâu, con thích đi học. Con gái nặng nặc như vậy, Thủy Chi đành chở con đến trường. Trong lòng hơi lo lắng nên nhờ cô giáo chủ nhiệm để ý giúp tình trạng con bé. Chiều hôm ấy, trong lúc Thủy Chi đang sơ chế thức ăn để nấu bữa tối thì điện thoại reo lên. Thấy người gọi tên là cô giáo chủ nhiệm, Thủy Chi liền thoáng giật mình. Tôi nghe đây cô giáo. Chị ơi, chị mau đến trường đi, bé Hân đánh bạn nhập viện rồi. Giọng cô gái ở đầu dây bên kia run rẩy, chứng tỏ là cô ấy đang rất hoảng. Thủy Chi cũng chẳng khác hơn là bao. Thủy Chi lái xe đến trường với nhiều nỗi ngổn ngang trong lòng. Cô chủ nhiệm đợi sẵn trong phòng giáo viên. Bé Hân ngồi bên cạnh đầu cúi xuống, tóc tai rối bời, dáng vẻ co rúm vì sợ. Thủy Chi tái mặt xanh khi thấy chiếc áo trắng của con lấm tấm những vệt máu đỏ. Còn bị thương sao? Thủy Chi chụm hai vai của bé Ngân kiểm tra thật kỹ. Cô giáo vội xua tay giải thích: không phải đâu chị, đây là máu của em Bảo, bạn Hồng đã bị em Hân đánh. Nghe vậy Thủy Chi thật lòng phần nào, nhưng ngay sau đó là bàng hoàng nhìn Hân. Con bé đang run rẩy, hai bàn tay không ngừng chà sát vào nhau, chứng tỏ đang rất lo lắng và sợ hãi. Hân, nói cho mẹ nghe, chuyện này là thế nào, sao con đánh bạn? con không nhớ gì, con không biết gì mẹ. Cô giáo bấy giờ lên tiếng. Trong lúc học em bảo sự ý làm rớt hộp bút của em Hân, bảo xin lỗi nhưng không ngờ Hân lại cầm cây đánh liên tục vào người bạn. Trời đất, thế tình hình của cháu Bảo thế nào? Chán của em Bảo chảy rất nhiều máu, tay chân cũng bầm tím. Nhà trường lập tức đưa Bảo đến bệnh viện và báo cho bố mẹ em ấy. Trước giờ em Hân rất hiền lành, nhưng hôm nay bỗng dưng có khuynh hướng bạo lực. Gần đây gia đình có xảy ra chuyện gì không? À không, nhà tôi vẫn rất bình thường. Cô giáo bấy giờ liền thở dài. Trước khi đến tôi đã hỏi em Hân nhiều lần, nhà con bé cứ bảo chẳng nhớ gì cả. Chuyện bạo lực với bạn thực sự là rất nghiêm trọng chị à. Nhà trường bắt buộc phải kỷ luật em Hân. Tôi mong gia đình hãy chú ý đến em ấy nhiều hơn. Ở độ tuổi này tính cách trẻ con bắt đầu nổi loạn, cần phải dạy dỗ uốn nắn thật cẩn thận. Tôi biết rồi, tôi xin lỗi cô giáo và nhà trường nhiều lắm. Ngày mai tôi sẽ hẹn hai bên phụ huynh gặp nhau giải quyết chuyện này. Em Hân cũng chưa bình tĩnh, cho nên tôi sẽ làm đơn để em nghỉ tiết chiều. Cảm ơn cô giáo. Sau khi hỏi thăm cô giáo bệnh viện Bảo đang nằm, Tùy chỉ chờ Hân về nhà tắm rửa thay quần áo cho con bé, rồi ôm cô vào lòng thủ thỉ hỏi. Bây giờ chỉ có hai mẹ con mình, Hân bình tĩnh nào, kể cho mẹ nghe chuyện xảy ra, tại sao con đánh bạn. Mẹ Hân ngước nhìn mẹ rồi nghẹn ngào nói. Con không nhớ rõ, hình như lúc ấy có một giọng nói vang lên bên tai, bảo rằng nó rất tức giận, rồi đầu óc con quay cuồng mơ hồ, giống như có ai đó điều khiển. Rồi khi ý thức của con trở lại thì đã ở trong phòng giáo viên. Những gì con nói là sự thật, mẹ có tin con không? Mẹ tin. Tôi chỉ không đáp, chỉ cần suy nghĩ, là bởi đôi mắt đen láy trong vau kia sao có thể nói dối. Mẹ Hân đánh bạn dính hình tình trạng vô thức, lẽ nào thần trí của con bé có vấn đề? Có phải nhanh chóng đưa con gái đến bệnh viện kiểm tra, nếu có bệnh thì lập tức điều trị ngay. Chuyện là thế nào với em? Vừa nhận được điện thoại của Thủy Chi, Minh Khang lật đật về nhà ngay. Anh hiểu rõ tính tình của bé Hân. Ngay cả động vật con bé còn không nỡ đánh, sao lại đánh bạn đến nhập viện? Mẹ Hân đang ngủ từ bao giờ? Thủy Chi xoa đầu con vừa kể lại mọi chuyện với chồng. Minh Khang không giấu được vẻ kinh ngạc. Anh thấy lo quá em mà. Lẽ nào con mình bị bệnh gì? Sao anh chở em đến bệnh viện thăm cháu Bảo, rồi đưa bé Hân đi khám. Nếu thực sự có bệnh thì càng nhanh điều trị càng tốt. Minh Khang gật đầu. Thủy Chi lấy bé Hân dậy rồi đến bệnh viện Nhi Đồng 1. Ba mẹ Bảo nhìn thấy gia đình của Thủy Chi thì càng nổi giận. Ở đây mà không phải bệnh viện chắc đã xảy ra ẩu đả. Mấy người dạy con kiểu gì đấy? Học sinh chứ có phải giang hồ đâu mà đầu gấu. Sao tay đánh bạn đến nông nỗi này chứ? Bà cậu Bảo hét thẳng vào mặt của vợ chồng Thủy Chi. Khuôn mặt của anh ta đỏ bừng, ánh mắt long lên dòng dọc. Bản thân cũng làm cha làm mẹ, Thủy Chi hiểu tâm trạng của ba Bảo. Anh ta tức giận cũng phải. Nếu người nằm ở đây là bé Hân, có khi Thủy Chi còn nổi điên hơn nữa. Hai vợ chồng tôi dẫn bé Hân đến để xin lỗi anh chị và cháu. Trong chuyện này chúng tôi có lỗi. Trẻ nhỏ phạm sai lầm vì cha mẹ dạy dỗ chưa tốt. Mong anh chị tha thứ cho cháu và gia đình tôi. Cho tôi chịu trách nhiệm toàn bộ viện phí cho cháu Bảo. Thủy Chi giọng điệu chân thành nhất, nhưng có vẻ chẳng đả động được ba mẹ của Bảo. Mẹ Bảo chỉ vào con trai đang nằm bất động trên giường gắn đến từng tiếng. Bác sĩ bảo con tôi bị chấn động não, nứt xương tay. Chưa kể toàn thân đều có vết bầm tím. Còn cô đánh con tôi dân đống nỗi này. Một xin lỗi một câu là xong. Nhà tôi không thiếu tiền. Cho tôi tự trả tiền viện phí cho con của mình được. Bác của Bảo bấy giờ cũng nói thêm. Tôi nhất định không bỏ qua chuyện này. Tôi bắt nhà trường phải đuổi học con gái mấy người, răn đe nó. Cho nó chừa cái thái bạo lực ức hiếp bạn bè. Mấy lời mắng chửi nãy giờ của mẹ Bảo đã làm cho bé Hân rườm rướm mắt. Đến khi nghe thấy bị đuổi học, bé không nhịn được nữa mà bật khóc. Con xin lỗi vì con đã làm sai, nhưng con thực sự không cố tình đánh bạn Bảo. Cô chứ đừng kêu nhà trường đuổi học con. Mày khóc lóc có làm con tao khỏe lại được không? Sao lúc mày bạo lực bạn bè mày không nghĩ đến hậu quả? Bác của Bảo lớn tiếng quát vào mặt của Hân. Minh Khang kéo Hân ra sau lưng rồi nghiêm nghị bảo. Đúng thật là con chúng tôi đã làm sai, nhưng dù sao con bé cũng chỉ mới 11 tuổi. Có gì thì anh từ từ dạy dỗ cháu nó, sao lại to tiếng nặng lời vậy? Đấy, lại bênh con à? Nương chiều con cái như vậy hỏi sao nó không hư hỏng? Thế hai người đàn ông đang dần thiếu kiểm soát, Thủy Chi sợ có đánh nhau nên kéo chồng về. Thưa anh, chúng ta đến xin lỗi chứ không phải gây thêm chuyện. Cô quay sang ba mẹ cô bảo. Bây giờ anh chị còn nóng giận, chúng tôi xin phép về trước. Để khi nào mọi người bình tĩnh, chúng ta sẽ ngồi lại giải quyết. Lúc đi ngang của y tá, vợ chồng của Thủy Chi nán lại thanh toán viện phí cho Bảo, mà kể người ta có cần hay không. Còn mình làm sai thì mình phải chịu trách nhiệm. Rồi hỏi chờ bé Ngân đến bác sĩ tâm lý để khám. Sau vài bài kiểm tra nhỏ, bác sĩ nói tinh thần hiện tại của bé Ngân tốt, tạm thời người nhà cứ về nhà dõi theo thêm. Hôm nay sẽ ra nhiều chuyện, Thủy Chi không có tâm trạng nấu cơm. Trên đường về, Minh Khang thấp vào một quán bún bò gần nhà để ăn tối. Mọi lần bé Ngân thấy món này hai mắt tròn xoe, nhưng giờ con bé lại chẳng mấy hào hứng. Thủy Chi bấy giờ bèn hỏi, sao vậy con, quán này nấu không ngon à? Mẹ ơi, có khi nào con bị đuổi học không? Không đâu con, ba mẹ sẽ giải quyết chuyện này. Con xin lỗi vì con đã gây ra rắc rối. Thủy Chi đưa tay lau nước mắt chực chờ lăn xuống gò má của Ngân rồi bảo, con là con gái của mẹ, dù trời có sập xuống thì mẹ cũng sẽ chống cho con. Minh Khang bật cười, hai mẹ con đóng phim tình cảm mà, ăn đi, ngồi hết bây giờ. Mẹ Hân lúc bấy giờ đã vui vẻ trở lại, bún gắp bún bò vào trong miệng của mình ăn một cách ngon lành. Bà chủ à, cho hai phần mang về. Một chàng trai trẻ bước vào quán cất giọng gọi to. Sau khi lấy bún, cậu ta không vội nhìn mà nhìn về phía của gia đình Thủy Chi, để tay liền gãi cầm tự nhiên đang suy nghĩ điều gì. Chàng trai bước tới bàn cười cười, xin chào, tôi có thể nói vài câu được chứ? Thủy Chi bấy giờ liền ngạc nhiên, chưa tôi quen cậu sao? Quen thì không quen, nhưng thấy gia đình các người gặp chuyện rồi, tôi chẳng thể khoanh tay ngồi nhìn nên tốt bụng nhắc nhở vài câu. Cậu đừng có nói bậy bạ, gia đình chúng tôi thì có chuyện gì chứ? Hai người lớn thì không có chuyện, thế nhưng mà... Chàng trai bấy giờ chỉ vào bé Ngân rồi nghiêm giọng, cháu gái này thì có chuyện này. Con bé đã bị chúng thuật đoạt xác, có một vong hồn đang muốn chiếm lấy cơ thể của con bé. E rằng chỉ vài ngày nữa cơ thể này sẽ hoàn toàn bị linh hồn kia chiếm giữ. Lời nói rùng rợn của chàng trai làm cho Thủy Chi điếng hồn, bé Ngân sợ đến mức bật khóc. Con không muốn bị cướp mất thân thể đâu, ba mẹ ơi. Minh Khang đập bàn rồi quát lớn, đừng có nói nhăng nói cuội trước mắt trẻ con, cô đi. Chàng trai bị chửi cũng chẳng tức giận mà ngược lại nở một nụ cười. Âm dương cháo đổi, hoàng tuyển mở lối, người chết hoàn hồn. Con gái của hai người đã bị yểm bùa rồi, nếu không mau chóng hóa giải, để khi linh hồn kia hoàn toàn chiếm được thân xác của bé gái này, nó sẽ biến thành cái hồn vất vưởng. Má cái thằng quỷ này. Mình càng sẵn sàng nắm đấm, chàng trai đó vội vàng lấy tấm danh thiếp của mình rồi đặt xuống bàn chạy đi. Giữ kỹ nó, coi chừng lát nữa các người sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của tôi đó. Mình càng giữ tấm danh thiếp lên rồi đọc, thầy trừ tà Hoàng Phi. Đúng đồ khùng. Anh vò tròn danh thiếp tiện tay ném ra ngoài đường. Thầy Chi lấy khăn giấy lau nước mắt cho bé Ngân dịu giọng dỗ dành, chưa hồi nãy lừa đó con đừng tin nha. Dạ. Bé Ngân nghe mẹ nói như vậy thì an tâm, tiếp tục ăn tô bún bò còn đang răng dở. Tự nhiên bé Ngân ném đôi đũa trong tay đi rồi quát lớn, không thích bún bò, không ăn được nữa. Thầy Chi và Minh Khang bấy giờ bằng hoàng, hai mắt trở nên trợn tròn. Họ hoàng sợ không phải vì thái độ của bé Ngân, mà là giọng nói đang phát ra từ miệng con gái của họ. Đó là thứ âm thanh ồm ồm rất là khó nghe, giống như là vừa nói vừa cắn đến đầu lưỡi, vừa xa vừa gần, tựa thoáng như là bên tai theo gió vọng lại. Hân, con nói cái gì đấy? Con rất thích ăn bún bò cơ mà. Thủy Chi run giọng hỏi, tôi không phải là Hân. Bé Hân hét lên như thể đổ gục xuống bàn rồi bất tỉnh. Thủy Chi bấy giờ hoàng hồn lại gọi con. Khi nghe tiếng ngáy đều đều vang lên ở bên tai, thì bấy giờ cô mới tạm thời nhẹ nhõm. Quay sang Minh Khang, cô bấy giờ bảo, anh à, có khi nào lời cậu trai nói lúc nãy là sự thật không? Lúc này Vinh Khoang hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ cũng bắt đầu trở nên dao động. Bác sĩ bảo tinh thần của Hân ổn định, sức khỏe cũng không có vấn đề gì. Thế thì những hành động kỳ lạ không thể lý giải vừa qua của con gái anh và cả giọng nói khi sợ vừa rồi chỉ có thể dùng tâm linh để mà lý giải. Tôi chết rồi. Mình càng bấy giờ giật mình sực nhớ ra điều gì đó, là đợt đứng dậy chạy ra ngoài đường có người tìm kiếm gì đó. May quá chưa bị mất. Mày càng bấy giờ nhặt được một vật bên dưới đất rồi quay trở lại bàn. Thì chị bấy giờ ngạc nhiên, gì vậy anh? Đây là danh thiếp của cậu trai lúc nãy đó. Anh tính liên hệ à? Đến nước này thì phải thử thôi em mà. Giờ mình về nhà trước đã. Và lúc này Hoàng Phi và Thiên Phong đang ngồi trong phòng trọ ở gần đó ăn bún bò. Thế Hoàng Phi liên tục nhìn vào điện thoại. Thiên Phong nghi ngờ hỏi, đang chờ cuộc gọi của ai sao? Đúng, Chính xác là một mối làm ăn. Làm ăn gì vậy? Khi nào người ta gọi thì anh sẽ biết thôi. Hoàng Phi ăn xong bún, đọc hết mấy trang báo lá cải, cuối cùng điện thoại cũng đổ chuông. Cậu nhếch môi cười đắc ý. Đã bảo rồi mà, cuối cùng mấy người cũng gọi cho tôi thôi, nhưng không ngờ lại nhanh tới như vậy. Hoàng Phi thông thả ấn nút nhận cuộc gọi. Alo, Hoàng Phi nghe. À, chào cậu, hồi nãy chúng ta gặp nhau tôi là... Là các anh bảo tôi cút đi chứ gì, bây giờ chịu tin rồi có phải không? Giọng nói ở đầu dưới bên kia bắt đầu trở nên ngập ngừng. À, thú thật với cậu, con gái tôi vừa xảy ra chuyện, mong cậu giúp đỡ chúng tôi. Được rồi, anh gửi địa chỉ nhà đi, tôi lập tức tới ngay. Hoàng Phi tắt máy quay sang thiền phòng, nãy giờ vẫn chú ý nghe cuộc đối thoại. Đi thôi, có công việc rồi. Thiền phòng không hỏi nhiều, cầm cái túi hành nghề đứng dậy. Hai anh em vừa đến nhà vợ chồng Thủy Chi liền cảm nhận được âm khí quẩn quanh. Hai vợ chồng Thủy Chi nghe tiếng chuông thì lập tức chạy ra mở cửa. Hoàng Phi bấy giờ vẫy tay chào. Đây là sư huynh của tôi, cho tôi đến giải quyết chuyện cho gia đình anh chị. Mời hai cậu vào nhà, con tôi khoan hãy nói chuyện, để chúng tôi đến chỗ của con bé trước đi. Minh Khang dẫn đường cho anh em của Thiên Phong vào trong phòng ngủ của Thủy Chi. Thủy Chi xuống bếp pha nước đại khách. Từ lúc ngờ quán bún bò về đến giờ, con bé cứ ngủ lì bì, gọi to thế nào cũng không hề tỉnh lại. Hoàng Phi quan sát bé Ngân một lúc rồi thở dài. Vong hồn đó đã thoát ra rồi, nên không biết được đó là ai. Chúng ta ra ngoài để cho con bé nghỉ ngơi. Khi ba người quay trở ra phòng khách thì Thủy Chi đã làm xong nước ép. Hoàng Phi uống ực một hơi hết nửa ly rồi lên tiếng. Con gái anh chỉ bắt đầu có những biểu hiện lạ từ bao giờ? Thủy Chi bấy giờ liền đáp. Sáng hôm nay, con bé đánh bạn đến nhập viện. Mới nãy nó còn dùng giọng nói kỳ lạ để nói chuyện với chúng tôi. Trước lúc bé thay đổi đã đi những đâu gặp gỡ ai? Chuyện này có liên quan gì vậy cậu? Tất nhiên là liên quan rồi. Các người đã dùng thuật đoạt xác lên quái con gái của anh chị, hòng cướp lấy cơ thể của con bé cho vong hồn kia. Chúng ta phải biết người đó là ai thì mới có thể giải được bùa. Hai vợ chồng Thủy Trinh nghe xong lời của Hoàng Phi thì tỏ ra vô cùng lo lắng. Cô suy nghĩ một chút rồi đáp. Bé Hân chỉ đến trường rồi về nhà. Gần đây thì có về quê với tôi. Sau khi trở lại thành phố, con bé đi học đầu tiên thì dùng ghế để đánh bạn. Hoàng Phi bấy giờ đập bàn nói như đinh đóng cột. Gia đình ở quê chị đã có người yểm bùa con bé. Minh Khang bấy giờ trở nên thật sửng sốt. Thủy Chi cũng không kém phần ngạc nhiên. Tuy rằng tình cảm gia đình cô lạnh nhạt, nhưng chung quy thì cũng có người chung chung dòng máu. Rồi chẳng thương thì cũng không đến mức hãm hại nhau như vậy. Thủy Chi bấy giờ hỏi Hoàng Phi. Sao cậu có thể chắc chắn như vậy? Sau khi chị về quê lên thì tính tình con gái của chị mới thay đổi. Không phải mấy người ở quê chị thì còn là ai? Hoàng Phi nói cũng có lý. Thủy Chi bấy giờ ngồi thử ra, cô bắt đầu cảm thấy sợ. Cảm giác lạnh lẽo bùa vây khắp người của cô. Nhà cô chỉ có ba mẹ, em trai và em dâu. Cô Bình thì còn nhỏ. Nếu cả ngại con gái cô thực sự là một trong số những người họ, thì cô nhất định không thể nào có thể tha thứ. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Người sống dương khí rất mạnh, nên trước khi hoàn toàn chiếm được cơ thể của con bé thì vong linh chỉ nhập được vào một thời gian ngắn rồi lại bị đẩy ra. Vì vậy nó cần có nơi trú ngụ, cũng như là vật dẫn của thuật đoạt xác. Chuyện cấp bách bây giờ phải tìm ra nó. Vật dẫn đó là gì vậy? Có thể là bất cứ thứ gì, chỉ cần trong đó chứa tóc của vong linh đã chết và người bị cướp cơ thể, phải hủy đi vật dẫn thì mới giải được thuật đoạt xác này. Lần này Thiên Phong là người giải đáp cho Thủy Chi. Đột nhiên Thủy Chi sực nhớ ra một chuyện. Khoan đã, có phải có ai đó chết thì mới phải đoạt xác? Nhưng mà lúc tôi về quê mọi người trong nhà vẫn còn khỏe mạnh. Chị chắc chắn chứ? Đương nhiên rồi. Thủy Chi bấy giờ khựng lại. Không, cô không dám chắc. Bởi lúc ở quê hai người cô không gặp được là An Bình và Cu Bin. Lẽ nào... Lúc này ngồi nhớ lại, Thủy Chi cũng cảm thấy chuyến về quê vừa rồi của mình có vấn đề. Mẹ cô bảo ba nhập viện tình hình nguy kịch, nhưng rõ ràng ông chỉ bị nứt xương nhẹ. Khi đó cô không mấy bận tâm. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ càng thì giống như ba mẹ đã lên kế hoạch để gạt cô về quê vậy. Sống lưng của Thủy Chi bấy giờ trở nên lạnh toát, nhưng trán lại lấm tấm mồ hôi. Một nỗi sợ hãi vô hình xâm chiếm toàn bộ tâm trí của cô. Nếu như người qua đời thực sự là An Bình hoặc Cu Bin thì chuyện đoạt xác này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Đối với gia đình trọng nam khinh nữ thì hai cha con ấy chính là báu vật. Để cứu sống họ, cái mạng nhỏ của con gái cô thì có đáng là gì chứ? Thủy Chi bấy giờ siết chặt tay, ánh mắt trở nên đầy quyết liệt. Tôi có thể tìm vật dẫn ở đâu? Thiệt Phong bấy giờ liền đáp, vật dẫn không thể rời xa thân thể của người chết. Thủy Chi quay sang nói với Minh Khang, chồng à, mình phải về quê một chuyến. Về tình thế cấp bách nên hai vợ chồng lên đường ngay khi trời vừa sáng để tìm vật dẫn. Anh em Thiền Phòng đến sau vì cần qua chỗ của dì Linh lấy ít đồ nghề. Bà Mẫn thấy cả nhà Thủy Chi bước vào thì lộ rõ vẻ hoảng hốt, như thể đang chột dạ vì làm chuyện gì sai trái. Ngay sau đó bà lập tức lấy lại vẻ mặt bình thường. Mày mới lên trên đó chưa bao lâu, sao lại về đây? Thủy Chi bấy giờ khẽ cười giữ một nét mặt thường nhật để tránh cho bà Mẫn nghi ngờ. Hôm trước chồng con bận không đi cùng được, nay anh ấy rảnh nên về thăm ba. Bà ơi, ủi cho tôi cái áo để tôi sang nhà chú Bảy ăn dỗ. Ông Thịnh đi từ phía sau lên, đang sải bước ngon lành thì bỗng nhiên cựng lại khi phát hiện Thủy Chi đang ở trong nhà. Thủy Chi cũng ngạc nhiên không kém. Mấy hai ngày trước chân ba cô còn bị nứt xương phải bó bột, vậy mà bây giờ lại đi đứng khỏe mạnh như vậy. Sao bà lại tháo bột, chân của ba lành rồi sao? À, ta đỡ rồi, ta tháo cho nó đỡ vương viu. Ồ, sao là vậy hả? Thủy Chi bấy giờ không gặng hỏi nữa, nhưng trong lòng đã biết tổng sự dối trá của ba mẹ. Vốn dĩ ông Thịnh không bị thương, bà Mẫn chỉ nói vậy để gạt Thủy Chi về nhà. Anh Bình đâu rồi mẹ? Đi làm chứ đâu? Vậy còn cô Bin? À, thì đi học. Thủy Chi bấy giờ ngạc nhiên, đi học? Nhưng hôm nay là thứ bảy mà mẹ. Bà Mẫn biến sắc ấp úng một lúc rồi bực bội. Nào học thêm không được à? Sao mày hỏi nhiều quá vậy? Thì chị không nhịn được nữa bèn hét lớn. Bà mẹ đừng đóng kịch trước mặt con. Bà mẹ giấu vật dẫn ở đâu? Mau lấy ra đi. Vật dẫn nào? Mày nói linh tinh cái chuyện gì đó? Con biết hết mọi chuyện rồi. Bà mẹ muốn đoạt xác bé Hân cho ai? An Bình hay cô Bin? Mặt mày của ông Thịnh và bà Mẫn bấy giờ lập tức biến sắc. Thì chị nhận ra sự thay đổi đó, càng tin chắc những gì mình đang nghĩ là đúng. Cô cảm thấy rất thất vọng. Cái gọi là tình thân không ngờ lại lạnh lẽo, đáng sợ đến mức vậy. Còn nói cho ba mẹ biết, thân xác này là của bé Ngân, cô tuyệt đối không được để ai. Thủy Chi vừa nói đến đây thì Dịch cảm thấy sau gáy đau nhói. Cô ngoái đầu nhìn lại gương mặt vô cảm của Ngọc Lan đập vào mắt, trên tay là một cây kìm chích điện. Cụ cụ. Thủy Chi té xuống đất, nằm bên cạnh Minh Khang cũng đang bất tỉnh. Bé Ngân la lớn, ba, mẹ. Ngọc Lan chụp tay của bé Ngân kéo con bé vào lòng. Họ không phải là ba mẹ con, mẹ mới là mẹ của con. Bé Hân hoảng hốt vùng vẫy kịch liệt. Bà nói gì vậy? Bà làm con đau. Chợt cửa phòng của Ngọc Lan và An Bình bật mở, một làn khói trắng từ bên trong liền bay ra, nhập vào người của Hân. Con bé dần dần không còn vùng vẫy nữa. Ngọc Lan kết nở nụ cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Ngọc Hân. Con ngoan của mẹ. Ông Thịnh và bà Mẫn nhìn thấy cảnh tượng đó thì lộ rõ vẻ mặt hài lòng. Nè, anh chị có sao không? Thủy Chi vội vàng mở mắt, bên tai văng vẳng giọng nói của ai đó. Tầm nhìn mơ hồ không rõ, sao gái còn âm mê, nên phải mất một lúc Thủy Chi mới nhận ra anh em của Thiên Phong. Mình Khang bấy giờ cũng đã tỉnh lại. Thủy Chi bấy giờ giật mình, bé Hân đâu? Mình Khang chạy xuống nhìn khắp nhà rồi hốt hải. Không chỉ bé Hân, tất cả mọi người đều không thấy đâu. Hoàng Phi bấy giờ lên tiếng, chuyện là như thế nào? Thủy Chi bấy giờ liền kể lại cho anh em của Thiên Phong nghe những gì đã xảy ra. Thiên Phong bấy giờ liền lắc đầu. Đáng lý ra thì chị phải đợi chúng tôi đến. Bây giờ đánh rắn động cỏ rồi, làm sao mà biết họ được ở đâu chứ? Em biết nè. Một giọng nói trong trẻo vang lên từ bên ngoài. Hoàng Phi bấy giờ quay đầu ra nhìn thấy Dã Lan đang bay bên ngoài vào. Cậu bấy giờ liền hỏi, cô đi đâu nãy giờ vậy hả? Dã Lan là một nụ cười toe toét. Em đi ngoại giao với đám cô hồn chung quanh. Nhà đó em mới biết được mấy người trong nhà này đang ở đâu. Hoàng Phi bấy giờ liền sửng sốt. Vậy cũng được nữa hả? Mình Khang và Thủy Chi ngơ ngác nhìn Hoàng Phi nói chuyện với không khí. Thiên Phong lên bình nước mắt trâu xịt vào họ, giúp họ tạm thời mở mắt âm dương. Vợ chồng thấy Dã Lan, hai vợ chồng giật nảy cả người. Dã Lan bấy giờ liền xua tay, đừng sợ, em hiền lắm. Thủy Chi miễn cưỡng gật đầu, nhưng nói thì nói vậy trong ngực của cô vẫn còn đang đập lên bình bịch. Dưới sự chỉ đường của đám cô hồn, mọi người tìm đến một ngôi nhà bốn bề sơn đỏ. Thiền Phong nhíu mày khi nhận ra chung quanh đây âm u một cách lạ thường. Họ vừa bước vào sân thì một đám âm binh đã lao ra thủ thế tấn công. Hai anh em Thiền Phong bình tĩnh vô cùng, trong khi vợ chồng Thủy Chi thì run rẩy. Đây là lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy nhiều vong hồn như vậy. Hoàng Phi bấy giờ liền quát lớn: muốn sống thì tránh đường, à quên, mọi người chết hết rồi mà, không muốn hồn bay phách tán thì tránh đường đi. Chủ nhân có lệnh, kẻ nào xông vào giết. Mạnh miệng gớm nhé. Hoàng Phi đếm số lượng đám âm binh, sau đó rút ra một sấp bùa ném thẳng vào chúng. Bốn lá bùa dính chặt lên trán một tên, bọn chúng đồng loạt ngã rạp xuống đất, toàn thân cứng đờ giống như bị đóng băng. Hoàng Phi búng tay vào trán tên ở gần mình, nhếch nhếch môi: yêu ớt như vậy mà cũng đòi xông pha giang hồ hả chú em? Tên đâm binh hoảng hốt xin tha, mặt mày trắng bợt nên lại còn trắng hơn: em cũng chỉ là bị ép thưa anh, lão thể pháp đó thu phục tụi em ép làm âm binh cho lão say vật, chứ tụi em đâu đâu muốn. Thiên Phong bấy giờ nhìn qua các âm binh khác, dáng vẻ của họ cũng không còn hùng hổ như lúc nãy mà trở nên ủ rột, trông rất là đáng thương. Anh phất tay thu lại đống bùa rồi lên tiếng: các người đi đi, đợi ngày đầu thai. Tiền đầm bình chỉ vào ký tự màu đỏ trên chắn của mình rồi ủ rũ nói: tụi em đâu đi đâu cũng bị lão pháp sư bắt lại thôi, lão dùng thuật chú lên chúng người tụi em rồi. Thiên Phong bấy giờ rút ra lá bùa đỏ, miệng khẽ niệm chú rồi ném lên không trung. Phá! Bùa đỏ bốc cháy tỏa ra một thứ ánh sáng chói mắt bao phủ đám âm binh. Khi mọi thứ dần trở lại bình thường thì ấn ký trên chắn của chúng cũng biến mất. Lỗ âm binh mừng rỡ đồng loạt quỳ xuống, khấu đầu với Thiên Phong, anh ta liền xua tay: mau đi đi. Lúc này lão pháp sư ở trong nhà cảm nhận được thuật khống chế của mình bị phá, là bấy giờ liền nghiến răng: mẹ kiếp, lũ phá đám chết tiệt. Tào Lan bấy giờ lo lắng: có chuyện gì vậy thầy? Tụi khốn đó tìm tới rồi. Đang nhìn xuống ngọn nến dẫn hồn vẫn chưa chịu cháy thì sốt ruột vô cùng. Thần đoạt xác vốn cần một khoảng thời gian để hoàn thành, thế nhưng giờ mọi chuyện bại lộ nên cũng cần phải đẩy nhanh tiến độ. Trước khi nến dẫn hồn cháy, nếu bị cản trở thì sợ rằng mọi chuyện cũng sẽ thất bại. Đến lúc này cửa nhà lão pháp sư cũng đã bị đẩy ra, Tuệ Trì trông thấy ba mẹ và Ngọc Lan đều có mặt đông đủ. Bé Hân và Cú Bin đang nằm trên chiếc bàn dài ở giữa nhà, thì ai cũng có thể đoán được họ đang muốn làm gì. Cậu bấy giờ liền hét lớn: chào bé Hân cho tôi. Ngọc Lan đưa tay vuốt ve gò má của bé Ngân rồi khẽ đáp: chị đừng có nôn nóng nha, cô Bình sống lại rồi, chỉ ráng chờ thêm một chút nữa thôi. Cô đừng có điên, bé Ngân là con gái của tôi. Thủy Chi toàn lao đến nhưng bé Ngân đã bị Thiên Phong ngăn cản: mọi chuyện hãy để cho anh em tôi giải quyết. Anh quay sang nói với lão pháp sư: ông dừng lại được rồi đó. Lão nhìn Thiên Phong bằng nửa con mắt: nhãi nhép như mày làm được gì tao hả? Vậy chúng ta thử xem đi. Lão pháp sư lấy trong người ra một chiếc hộp nhỏ, miệng lẩm bẩm niệm chú rồi mở nắp. Ngay lập tức một bóng đen xuất hiện chắn trước mặt lão. Thủy Chi bấy giờ kinh hãi gần như không tin vào mắt của mình: An Bình! Hoàng Phi bấy giờ hỏi: là em trai của chị hả? Thủy Chi bấy giờ gật đầu trong khi mắt vẫn còn dán chặt vào An Bình. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải Ngọc Lan muốn dùng thân xác của bé Ngân để hồi sinh Cú Bin? Vậy tại sao ngay cả An Bình cũng biến thành hồn ma? Giết bọn chúng cho ta, đừng để bọn chúng cản trở con trai của người hồi sinh. Lão pháp sư vừa ra lệnh thì An Bình lập tức lao thẳng vào đám người của Thiên Phong. Anh nhíu mày khi thấy khí đen bao phủ chung quanh An Bình. Vòng hóa quỷ. Thiên Phong rút ra một lá bùa màu vàng, miệng khẽ niệm chú, bùa lập tức bốc lửa. Anh ném nhanh lá bùa vào người của Bình An. Lửa bao bấy bàn tay của hắn từ từ lan ra khắp cả toàn thân. An Bình hét lên đầu đớn ra sức dễ dụa. Kỳ lạ ở chỗ, ngọn lửa chỉ bị thiêu rụi lùa luồng khí đen bao quanh lấy hắn, khiến cơ thể của hắn từ từ trở nên trong suốt. Thiền Phong bấy giờ quay sang Hoàng Phi: chuyện còn lại giao cho em. Giờ anh lao về phía của lão pháp sư, lão tái xanh mặt mày rồi hét lớn: An Bình, mau qua đây. An Bình nghe tên gọi thì muốn bay đi, thế nhưng Hoàng Phi bấy giờ đang ngăn lại: Bình hết quỷ khí rồi, không quậy được nữa, ngoan ngoãn trong này tu tâm dưỡng tính nha. Dứt lời thì Hoàng Phi ném một lá bùa nghịch người vào An Bình, tay bắt ấn niệm chú, ngay lập tức An Bình bị hút vào bên trong lá bùa. Hắn bấy giờ liền gào lớn: thả tao ra, thằng khốn. Hoàng Phi đánh cái bẹp lá bùa đang dần dần chuyển sang màu đỏ trong tay. Oán khí cũng mạnh dữ ha. Cậu nhét lá bùa vào trong túi, quay sang xem Thiên Phong có cần giúp đỡ gì không, nhưng tình hình có vẻ khá là cam go. Là pháp sư không còn âm binh hay phong quỷ sai khiến, giờ đây lão đang dùng luôn cả con người. Ông Thịnh, bà Mẫn, Ngọc Lan nghe theo lời của lão, xung phong quanh Thiên Phong, người giữ tay người khoác chân ngăn Thiên Phong đến gần bàn lễ. Thiên Phong tuy giỏi đánh ma nhưng bất lực với người, nên đành cầu cứu Hoàng Phi và vợ chồng Thủy Chi. Thế là hai bên xông vào nhau giằng co, cục diện trở nên vô cùng rối ren. Đúng lúc này nến dẫn hồn đột nhiên cháy lên, là pháp sư kích động đập bàn cười lớn. Thành công rồi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía bàn, trông thấy Hân từ từ mở mắt. Ngọc Lan vội vàng chạy đến bên cạnh con bé, nín thở chờ đợi. Hân nhìn Ngọc Lan từ từ nhoẻn miệng cười. Mẹ! Âm thanh phát ra từ cổ họng con bé là giọng nói của Nam. Ngọc Lan mừng rỡ ôm lấy Hân. Con trai của mẹ, cuối cùng con cũng sống lại. Thủy Chi và Minh Khang bàng hoàng không nói nên lời. Thiên Phong thở dài. Y trời mà! Hoàng Vị vỗ vai của Thiên Phong. Đừng tự trách mình, chúng ta cố gắng hết sức rồi. Ông Thịnh, bà Mẫn thấy cháu nội sống lại thì chẳng thèm bận tâm Thủy Chi. Họ ngồi xuống trước mặt bé Hân rồi hỏi: Cậu Bình có nhận ra ông bà không? Bé Hân gật đầu. Ông nội, bà nội, con khát. Hân chỉ vào cổ họng cùng mình giọng thều thào. Ngọc Lan vội vàng mở nắp chai nước đưa cho con bé. Uống đi con, từ từ thôi. Hân cầm chai tu ở ngực giống như đã rất lâu rồi chưa được uống nước. Thủy Chi tiến đến chụp lấy tay của Hân. Con qua đây với mẹ. Ngọc Lan liền kéo Hân lại. Nó không còn là con chị nữa, bây giờ nó là con em. Sao cô có thể cháu trở như vậy? Bé Hân là do tôi mang nặng đẻ đau, con bé là máu mủ của tôi. Nhưng linh hồn bên trong cơ thể nó là Cú Bin. Bé Hân chết rồi, khốn nạn. Thủy Chi tức giận thắt Ngọc Lan, nước mắt của cô lã chã rơi. Cô có biết mình đang làm gì không? Cú Bin là trai, bé Hân là gái, giới tính khác biệt. Con của cô sống lại theo cách này liệu nó có vui không? Đâu vấn đề chứ. Chỉ cần con tôi bình an vô sự thì dù trong hình hài nào cũng chẳng quan trọng. Ai bảo chỉ có bắt tự bé Ngân hợp mạng với cô Bin? Cô điên rồi. Ngọc Lan ôm lấy bé Ngân, hôn lên trán con bé rồi thủ thỉ. Chị cũng là mẹ, chắc chị hiểu tâm trạng của tôi mà, phải không? Bé Ngân trong lòng của Ngọc Lan đột nhiên mềm nhũn, cơ thể từ từ lõm xuống. Ngọc Lan hoảng hốt. Có sao vậy? Ông Thịnh, bà Mẫn cũng lo lắng không kém. Bà Mẫn lật đật kéo tay của lão pháp sư. Thầy à, mau tới xem giùm cháu tôi. Tranh ngừng với vẻ nháo nhào của bọn họ, hai vợ chồng Thủy Chi lại bình thản vô cùng. Thủy Chi nhếch môi. Không sao đâu, giấy bị ướt thôi mà. Ngọc Lan bấy giờ bàng hoàng. Giấy, chị nói vậy là sao? Hoàng công tự xưng mình là pháp sư, mà ngay cả người hay là giấy cũng không phân biệt được. Một giọng nói phụ nữ vang lên. Anh em của Thiên Phong mỉm cười khi trông thấy Dì Linh dắt theo bé Ngân bước vào. Tại sao lại có đến hai bé Ngân? Ngọc Lan nhìn bé Ngân đứng trước mặt vào bé Ngân trong lòng của mình, trông giống như hai giọt nước, khác ở chỗ một đứa đầy sức sống, một đứa ngày càng lõm vào trông vô cùng kỳ dị. Hoàng Phi bấy giờ cười lớn. Cậu nào lớn nhất trong chuyện này thuộc về Dì Linh tài giỏi của chúng ta. Quay trở lại đêm hôm qua, khi Thiên Phong gọi điện cho Dì Linh hỏi xin ít bùa, Dì biết được chuyện của bé Ngân thì cho rằng chỉ pháp vật dẫn vẫn chưa đủ. Không có bé Ngân, chắc chắn họ sẽ tìm một cơ thể khác thay thế. Muốn triệt để giải quyết chuyện thì phải địa thuật đoạt xác hoàn thành, bởi một linh hồn không thể hai lần đoạt xác. Người giấy là do chính tay Dì Linh làm, quả nhiên mấy loại tầm sư tầm trung sẽ không phân biệt được. Hoàng Phi tự hào nói, nhưng Dì Linh chẳng lọt tai là mấy. Dì cất một cái vào đầu của Hoàng Phi. Cái gì mà tầm trung hả? Tầm cao hơn cũng không phân biệt được. Hoàng Phi ôm đầu nhăn mặt rồi bảo, dì bớt bạo lực lại đi, đau quá trời quá đất đó. Lúc này đây lão pháp sư mới biết mình bị lừa. Uổng công lão một đời học đạo, vậy mà cuối cùng lại bại trong tay của một con người giấy. Cậu Lan thấy bé Ngân ngày càng có dũng lại thì hoàng hốt quỳ xuống dập đầu với Thủy Chi. Em xin chị cứu Cú Bin, em đã mất chồng rồi, em không thể mất luôn cả con. Thủy Chi bấy giờ liền lạnh lùng. Mạng con cô là mạng, về mạng con tôi là gì? Cô có thể nghĩ, có thể hy sinh con gái của mình để giúp cô? Ngọc Lan ôm lấy chân của Thủy Chi gào khóc nức nở. Em van chị, chỉ cần chị cứu sống Cú Bin thì chị cứ nuôi con, em không giành vì chị. Cú Bin sẽ gọi chị là mẹ, có được không? Cô đừng có điên nữa. Cô Bình đã chết rồi, cô hãy để thằng bé ra đi thanh thản. Bà Mẫn xông tới tát mạnh vào mặt Thủy Chi. Còn khốn kiếp, sao mày có thể máu lạnh như vậy? Mày mau đưa thân xác con gái của mày ra, giúp cô Bình nó sống lại đi. Nó là cháu đích tôn của dòng họ, mạng của nó rất quan trọng. Thủy Chi ôm gò má sưng đỏ tức giận. Cô Bình quan trọng, vì bé Hân không quan trọng sao? Con gái thì đẻ bao nhiêu đứa trả được. Ta không cần biết, mày phải làm theo lời của tao. Ta nuôi mày trưởng thành thì mày phải trả ơn tao. Giọng của ông Thịnh vang lên đành thép. Thủy Chi cười khổ chẳng còn lời lẽ nào để nói với ngay đấng sinh thành này nữa. Nuôi đấng con cái trưởng thành không phải là trách nhiệm của ba mẹ ư? Giờ đây hai người bắt con trả cái gì? Chẳng một tuổi thơ bị gà lạnh hay chẳng một cuộc sống để bất công? Hai người chỉ cho con một chút tình thương tạm bợ mà muốn con dùng mạng sống của con gái mình để trả ư? Nằm mơ đi. Đúng lúc này thân thể bé Ngân gặp lại lầm đôi ngã xuống bàn. Ngọc Lan thét lớn: Trời đất ơi, con trai tôi! Ngọc Lan nâng bé Ngân lên. Hiện giờ cơ thể của bé đã mềm oặt, ướt sũng nước. Cô khóc lóc thảm thương cầu xin sự giúp đỡ, nhưng chỉ đổi lại những tiếng thở dài. Ngọc Lan nồm bé Ngân vào trong lòng cất giọng hát ru. Nước mắt rồi lã chã, tấm vào lớp giấy càng làm nó ướt thêm. Dần dà bé Ngân cũng chẳng còn hình người, hoàn toàn biến thành một tờ giấy nhàu nát. Một làn khói trắng bay lên, Thiên Phong giơ lá bùa nghịch người, hút linh hồn của cô Bin vào bên trong. Bùa không đổi màu bởi tâm tính trẻ con, dù có ngỗ nghịch đến đâu thì bản chất vẫn lương thiện. Dì Linh bấy giờ mỉm cười. Linh hồn đã thu, vật dẫn không còn tác dụng, mọi chuyện có thể kết thúc. Chưa đâu gì? Áo Phi nhìn sang lão pháp sư rồi gần giọng: Phải xử lý lão già này, không để lão tiếp tục dùng đạo thuật hại người. Tốt nhất nên phá đạo thuật của lão đi. Sư Linh vốn rất ghét những tên pháp sư biến chất dùng đạo học được để trục lợi cho bản thân, nên gặp tên nào dì lại muốn phế tên đó. Ngẫm nghĩ lại, người đầu tiên dì phế đạo thuật chính là lão thầy Mo Phín ở thôn Phượng. Khi đó dì triệu hồi Bạch Vùng, thầy mến triệu hồi Kim Long, dùng ánh sáng từ chúng hủy đi mấy chục năm tu luyện của lão Phín. Là pháp sư nghe lời của bọn Thiên Phong muốn phế đạo thuật của mình thì tái xanh mặt mày, vội vàng xoay người bỏ chạy. Sư Linh nhanh tay ném xích bạc trói chân của lão lại. Sư nhìn sang Thiên Phong và Hoàng Phi: Làm lẹ còn về ngủ, dì mệt rồi. Anh em rút ra cây gậy phất mạnh, dòng vàng bay khỏi cây gậy Kim Long uốn lượn giữa không trung. Chim trắng cao ngạo cũng nhanh chóng xuất hiện lao đến bên cạnh Kim Long. Thân thể của chúng đồng loạt tỏa ánh sáng vàng bạc, chiếu thẳng vào người lão pháp sư. Lão hét lên một tiếng đau đớn rồi lăn lộn dưới đất. Ác đạo đã trừ. Làm xong mọi chuyện, chim trắng rồng vàng lập tức bay trở lại gậy. Hoàng Phi nhăn mặt nhìn lão pháp sư: Dùng Kim Long Bạch Phùng phích đạo thuật của lão ta không đồng nghĩa với việc tự giảm đạo thuật của chính mình. Vô làm ăn này lỗ vốn quá. Thiên Phong vỗ vai của Hoàng Phi an ủi: Chúng ta có thể tu luyện lại, quan trọng là không thể để bọn tà sư tiếp tục hại người. Em chỉ muốn khi nào hai cây gậy chết tiệt này mới xem tụi mình là chủ nhân chứ. Mỗi lần dùng lại giảm đạo thuật, diệt chán chẳng muốn nhìn tới. Dì Linh nghe hai đứa cháu nói chuyện mà cười thầm trong bụng. Kim Long Bạch Phùng từ lúc khai quang đến nay chỉ nhận duy nhất hai chủ nhân là thầy Thiên và thầy Bảy Mến. Dì cũng nóng lòng muốn biết ai là chủ nhân tiếp theo. Ba dì cháu nhận thù lao xong thì rời khỏi để mặc người nhà Thủy Chi tự giải quyết với nhau. Vụ việc đoạt xác cuối cùng cũng chính thức khép lại. Ông Thịnh bà Mẫn suy sụp hoàn toàn, Ngọc Lan trở nên ngây dại. Hai vợ chồng Thủy Chi dẫn bé Hân trở về Sài Gòn, quyết định từ nay cắt đứt hoàn toàn với gia đình máu lạnh này. Chuyện bé Hân đánh bản cuối cùng được đưa ra hội đồng kỷ luật. Lúc đầu ba mẹ của Bảo cương quyết muốn nhà trường được học Hân, nhưng sau khi nhận được lá thư xin lỗi để thành khẩn con bé, họ cũng siêu lòng, chấp nhận cho con bé cơ hội sửa sai. Rồi thật ra bé Hân chưa từng làm sai bất cứ chuyện gì, chỉ là có một số việc không thể giải thích rõ ràng, mà con nói cũng chưa chắc người ta đã tin. Một năm sau, Thủy Chi nhận được tin nhắn của Ngọc Lan. Sau khi bình tâm, cô kể lại toàn bộ mọi chuyện. Thì ra trong lúc đón cô Bin tan học, xe của An Bình đã xảy ra va quẹt với chiếc xe chạy ngược chiều. Hai cha con chết ngay tại chỗ. Và rồi lão pháp sư xuất hiện, lão nói rằng dương thọ của cô Bin chưa tận, có thể sống lại, chỉ cần tìm được một người hợp mạng, và bé Ngân chính là người đó. Nhưng mà muốn lão ra tay cứu giúp cô Bin thì phải có một điều kiện, đó là An Bình phải đồng ý trở thành tay sai cho lão, để lão dùng hồn luyện đệ quỷ, vì thương con An Bình đã chấp nhận. Tiếp theo vào ngày cô Bin hồi hồn, bà Mẫn gọi điện dụ Thủy Chi đưa bé Ngân về nhà. Đêm hôm đó bà gói sủi cào đi cúng quỷ sai, hòng cho mắt bọn họ, đưa linh hồn cô Bin vào trong vật dẫn. Sau đó khi Ngọc Lan xoa đầu bé Ngân thì lén bứt vải cộng thấp. Thế là toàn bộ kế hoạch đã hoàn thành. Vốn dĩ chỉ cần đợi 3 ngày thì hồn cô Bin chính thức chiếm được cơ thể của bé Ngân. Nhưng không ngờ Thủy Chi phát hiện quá nhanh nên Ngọc Lan mới chạy đến tìm đạo pháp sư nhà lão để nhanh tiến độ. Thế nhưng mà người tính công bằng trời tính. Cô tiên nhắn Ngọc Lan xin Thủy Chi tha thứ chỉ vì quá thương con cho nên mới lầm đường lạc lối. Thủy Chi tắt điện thoại thở dài, lòng cô bấy giờ ngổn ngang vô cùng. Đương nhiên cô không thể tha thứ cho kẻ đã làm hại con mình. Nhưng ít nhiều cô hiểu được nỗi lòng của Ngọc Lan. Cô càng bất ngờ hơn trước việc An Bình đã vì cô Bin mà chấp nhận để lão pháp sư luyện thành lệ quỷ. Trong mắt của Thủy Chi, An Bình là một đứa em trai đáng ghét, ích kỷ, luôn chỉ biết nghĩ đến bản thân. Thế nhưng hóa ra khi trở thành cha, An Bình cũng sẽ vì con của mình mà không tiếc bản thân. Minh Khang từ phía sau đi tới vòng tay ôm Thủy Chi khẽ hỏi. Sao đọc xong tin nhắn thì thử người ra vậy? Thủy Chi bấy giờ mỉm cười. Em chỉ đang nghĩ tôi nên ăn gì thôi. Gì cũng được, vợ anh nấu ăn món nào cũng ngon. Khéo nình. Bé Ngân từ trên lầu chạy xuống giơ bức tranh háo hức khoe. Ba mẹ xem con vẽ cả nhà mình nè. Minh Khang bế bé Ngân lên. Đâu để ba xem nào, cha con gái của ba vẽ đẹp quá. Thiệt hả ba? Vậy ba làm cái khung cho con trâu ở phòng khách đi. À được, giờ cho con mình cùng làm nha. Minh Khang bế bé Ngân chạy đi. Tôi chỉ nhìn theo hai người gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Những điều kinh hoàng thực sự đã qua, từ giờ về sau chính là tương lai rộng mở. Trong lúc cả gia đình Thủy Chi vui vẻ thì ông Thịnh bà Mẫn lại biến thành ngây dại, lúc nào cũng gọi tin cô Bin và An Bình. Cậu Lan chăm sóc mãi cũng mệt nên quyết định dọn về nhà mẹ đẻ. Dù sao thì chồng và con đã chết, cô và ba mẹ chồng này chẳng chút dính dáng nào cả. Trong tin nhắn gửi cho Thủy Chi, Ngọc Lan cũng nói rõ chuyện đó. Tuy Thủy Chi cũng từng hùng hồn tuyên bố cắt đứt quan hệ ba mẹ, nhưng cuối cùng cô cũng không làm được. Họ có thể đối xử tệ bạc với cô, nhưng cô vẫn làm tròn trách nhiệm làm con. Cô về quê thuê chị lành hàng xóm chăm sóc lo chuyện cơm nước cho ông Thịnh bà Mẫn. Nhưng lúc rảnh rỗi cô lại về thăm. Mỗi khi nhìn cô ba mẹ luôn gọi tên An Bình, cô chỉ cười buồn chứ chả nói gì. 2 năm sau, chị lành gọi điện cho Thủy Chi thông báo ba mẹ cô qua đời. Từ hôm đó họ còn ăn uống rất ngon miệng, nhưng mới ngủ một giấc đã ra đi. Cả nhà Thủy Chi về quê lo liệu hậu sự tươm tất, chôn cất hai ông bà cạnh An Bình và cô Bin. Rồi cô giao bán ngôi nhà, dùng tất cả tiền làm từ thiện, mong giải được phần nào tội lỗi của ba mẹ. Từ đó về sau, mỗi năm vào dịp tiết Thanh Minh, gia đình Thủy Chi đều từ thành phố xuống viếng mộ, coi như nghĩa tử là nghĩa tận. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.